bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157, chương 157 khủng bố boss chạy trốn giả. 11, u ám thành thị, dính màu đen vết bẩn trên mặt đất chạy qua mấy cái hài tử, ha ha ha ha, quái dị tiếng cười truyền. Khai, đừng chạy nhanh như vậy. Một cái hài tử ở phía trước chạy, mặt khác cầm đao ở phía sau truy. Bọn họ trên mặt bao phủ thành phố này u ám sắc thái, lạch cạch, bước chân dẫm khởi mặt đất dơ bẩn nước bẩn, bọn họ rốt cuộc đuổi theo phía trước hài tử, đem hắn chém té xuống đất, đỏ tươi huyết lưu ra tới, cùng mặt đất đen nhánh nước bẩn quậy với nhau, chảy vào cống thoát nước bên kia rắc rối phức tạp thâm hẻm. Hai cái nam nhân ở đối một nữ nhân thi bạo, cảnh tượng vội vàng đi làm tộc kẹp công văn bao đi qua. Hướng bên trong đầu đi lạnh nhạt thoáng nhìn, hi hi hi. Ha ha ha, tối tăm trong phòng. Vài tên người trẻ tuổi ở cuồng loạn mà vặn vẹo thân thể, đây là bị dưới nền đất hoàn toàn ô nhiễm đô. Thị, xét thị, hoàn toàn bị ô nhiễm ăn mòn. Mặt ngoài mọi người như thường lui tới giống nhau sinh hoạt. Nhưng bọn hắn tinh thần nội tại sớm đã trở nên chết lặng lại điên cuồng, tội ác. Huyết tinh, không có lúc nào là không ở nơi này trình diễn, game kinh dị chung vô số khủng bố đô thị truyền. Thuyết chính là nguyên tự nơi này, cửa hàng tiện lợi đại môn mở ra. Xuyên to rộng màu đỏ áo hút đi nam nhân đi vào tới, nhân viên cửa hàng chết lặng tàn nhẫn tầm mắt. Đảo qua hắn. Quầy hạ chính cất giấu một khối bị cắt thành mấy khối thi thể, muốn cái gì? Hồng y nam nhân một đầu hơi cuốn tóc dài. Thoạt nhìn hoạt bát lại tuổi trẻ cướp bóc, hắn phun ra một cái kẹo cao su phao phao. Lấy ra một con món đồ chơi súng bắn nước đỉnh ở nhân viên cửa hàng chán thượng, hắn liệt khai đại. Đại cười, đem phao phao giảo phá, nhân viên cửa hàng giơ tay. Giơ lên băm xương cốt đại khảm đao chiều hồng y nam nhân đánh tới, biêu tương đương, hề bạch trong miệng phát. Ra nghĩ thanh, súng bắn nước chung dòng nước nháy mắt đục lỗ nam nhân chán. Huyết hoa nước bắn, tại hậu phương trắng tinh bức tường màu trắng thượng lưu lại một đại đóa phun tung tòe ấn ký, đều. Nói cướp bóc, hề bạch đạp lên vũng máu. Trắng tinh dày thể thao nhiễm vết máu, lạch cạch. Theo bước chân lưu lại một chuỗi huyết dấu chân, hắn hư ca ở kệ để hàng gian hạt dạo cầm lấy kẹo que. Kẹo cao su, một cổ não nhét vào trong túi, tiếp theo cầm lấy một lọ đồ uống cấp nước thương bổ mãn thủy. Lúc này mới vui vẻ thoải mái mà bước chậm ra cửa, màu xám thành thị. Hết thảy đều là u ám mà chết lặng, liền ven đường trên nhà cao tầng chiếu phim bình người chủ trì mặt cũng là u ám. Bọn họ cương thi giống nhau đờ đẫn mà bá báo tin tức. Chỉ có giảng đến án mạng, thấy máu tươi khi, trên mặt mới hiện ra lệnh người ra đầu tê dại bệnh trạng cuồng nhiệt thế giới hiện thực dừng lại. Đã đến giờ, sắp phản hồi game kinh dị, hề bạch đi tới. Bên tai vang lên trò chơi nhắc nhở âm siêu tiếp theo. Trước mắt màu xám thành thị bị cục tẩy lau đi giống nhau bay nhanh phai màu biến đã mơ siêu đến cuối. Cùng hắn đã đứng ở trò chơi không gian vững vàng mặt đất, sắp tiến vào biển sâu kêu gọi phó bản. Thỉnh chạy trốn giả chuẩn bị sẵn sàng. Lần này vì đơn người trò chơi. Đếm ngược, 3, 2, 1 trước mắt trời đất quay cuồng. Không gian giống bị một bàn tay nắm chặt, vặn vẹo lên, tầm mắt lại lần nữa rõ ràng khi hề bạch đang đứng ở tràn đầy màu xám đá ngầm bờ biển. Bên chân là rất nhỏ di động sóng biển, phương xa là mênh mông vô bờ thâm hắc sắc hải dương, bình tĩnh rộng lớn mặt biển thượng là buông. Xuống áp lực màu xám không trung, đèn nhánh như mực u ám ở nơi xa hội tụ, biểu thị một hồi không xa mưa to, nơi này chủ sắc điệu là hắc bạch hôi, áp lực loang lổ sắc thái. Làm người như hành tẩu ở ảnh chụp cũ giống nhau áp lực hít thở không thông, hề bạch ăn mặc một thân. Thật dày quần áo lao động, phía trước là vài tên ăn mặc giống nhau quần áo nam nữ, 3 tháng trước. Hắc thủy loan phụ cận hải vực thải ra biển sâu Minh Châu. Có đầu người lớn nhỏ, mượt mà vô khuyết, ban đêm quang mang có thể bao trùm vài trăm thước, các ngươi là một đám len lỏi ở vùng biển quốc tế. Thượng Hải ta, nghe nói biển sâu Minh Châu tin tức muốn tới thử thời vận, nhiệm vụ tìm được chân chính biển sâu. Minh Châu, cùng tồn tại sống, nhắc nhở âm hưởng khởi, hề bạch. Nhanh lên, phía trước người hướng hắn phất tay, hai nữ một nam mơ siêu cứng nhắc dáng người. Tóc ngắn, cách đấu cao thủ, thuyền trưởng A, thuyền trưởng tình nhân. Tóc dài muội B, trên thuyền thủy thủ nam C, hề bạch là muốn phát một bút tiền của phi nghĩa lâm thời. Gia nhập Hải Dương chuyên gia, Thải Châu người thôn trang liền ở phía trước. A chỉ vào phía trước hải nhai thượng đen nhánh nham thạch xếp thành thôn. Cục đá kiến trúc hóa trang điểm hong gió vỏ sò, treo mấy chương tàn phá lưới đánh cá âm u suy yếu. Quả thực giống một tòa chết thôn, thải đến biển sâu Minh Châu chính là thôn này Thải Châu người thôn. Này ngăn cách với thế nhân thả điệu thấp, thuyền trưởng A Hoa thật lớn một phen sức lực mới tìm hiểu ra biển sâu Minh Châu xuất xứ tới, hề. Bạch bò lên trên đá ngầm, đuổi kịp bọn họ, đến gần bọn họ mới phát hiện làng chài tọa lạc đoạn nhai chênh vênh dọa người quả. Thực giống một phen loan đao trực tiếp ở sơn thể thượng gọt bỏ một khối. Lại giống thật dài xông ra điều mõm, hiểm chi lại hiểm mơ siêu tựa hồ tùy thời sẽ đoạn rớt bọn họ ngư dân xuống biển đánh cá như thế nào. Xuống dưới, B đứng ở dưới vực sâu hướng lên trên xem. Lầm nhầm đưa ra nghi ngờ, luôn có chút địa phương có chút kỳ quái phương pháp. Này đó lạc hậu phong bế ngư dân nông phu linh tinh mới là đáng giá cảnh giác đối tượng thuyền. Trưởng A nói, như vậy phong bế mông muội địa phương phần lớn có một ít kỳ quái đồ vật chúng ta. Như thế nào đi lên? Thủy thủ C hỏi, bọn họ là đem thuyền ngừng ở bờ biển đi bộ đi tới. Bên này hoàn toàn không có đi lên thông đạo, nếu muốn đi lên chỉ sợ muốn vòng tốt nhất cây số đi này. Tòa đoạn nhai sơn mặt trái, đen đủi, B thầm mắng một tiếng, hề bạch đứng ở bọn họ sau lưng. Hải đào thanh từng trận, từ rất xa địa phương truyền đến, sâu kín nuốt nuốt, tựa hồ cất giấu cực nhẹ nói nhỏ, ngươi muốn nghe thanh. Nó bị xoa tán ở đào trong tiếng, nghe không rõ ràng, ngươi không đi nghe. Nó liền ở ngươi bên tai ong ong ong vang cái không ngừng. Dường như tạp âm, muốn cho ngươi linh hồn đều lệch vị trí, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Hắn hỏi, này mấy người đều là NPC không phải người chơi, thanh âm. Bề nhíu mày, ngươi làm gì cố ý dọa người? Từ đâu ra thanh âm? Nhà khoa học luôn là thần thần thao thao, nàng khinh thường mà trào phúng, mặt khác hai người. Cũng tỏ vẻ không nghe thấy, là chỉ có người chơi có thể nghe thấy. Vẫn là bởi vì ta là đặc thù. Hề bạch quay đầu lại hướng màu đen biển rộng nhìn lại. Gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có, hắn thu hồi tầm mắt phốc xôn xao. Rất nhỏ tiếng nước từ nham thạch sau vang lên, có thứ gì hướng đáy biển bơi đi. Mọi người đứng ở vách núi hạ do dự khi... Phía trên làng chài đột nhiên có động tĩnh, vài tên thượng thân nam nhân đi ra thấp bé cục đá. Phòng, treo lưới đánh cá hướng vách núi biên đi tới. Bọn họ cư nhiên trực tiếp bám vào nham vách tường xuống dưới. Động tác viên hầu giống nhau linh hoạt, thuyền trưởng A giơ lên kính viễn vọng nhìn lại. Nguyên lai ở vách đá thượng có một ít nhân vi mài rũa nhỏ hẹp bậc thang thực hẹp. Vừa mới buông bàn chân, mấy chục mét cao huyền nhai. Phía dưới chính là cứng rắn mọc thành cụm đá ngầm, cùng thâm trầm đen nhánh nước biển, một khi rơi xuống tất nhiên tan xương nát thịt những cái đó các. Ngư dân linh hoạt mà rơi xuống mặt đất khiêng cùng lưới đánh cá hướng bờ biển biên đi từ từ. A chạy ra đi, hướng bọn họ hô to, các ngư dân thực mau chú ý tới bọn họ. Kéo lưới đánh cá chiều bọn họ đi tới. Chỉ là biểu tình không thế nào thân thiện, mấy cái tráng hán. Làn da ngăm đen, biểu tình âm trầm mơ siêu hùng hổ mà đi tới, bọn họ đều lớn lên thật xấu A, B ghét bỏ mà nói. Nàng cùng A đều là mỹ nhân, nàng đặc biệt nhan khống. Nhìn đến này đó bộ dạng kỳ quái ngư dân liền cảm thấy cay đôi mắt này đó ngư dân ngũ quan cùng bình. Thường có chút bất đồng. ngũ quan hẹp hòi, đôi mắt tiểu, ngũ quan chi gian khoảng cách thực khai, thoạt nhìn có chút giống cùng người lớn lên giống cá đầu bị đỉnh ở trên cổ, người từ ngoài đến, bọn họ đến gần. Nhìn xuống hề bạch đoàn người, tháp cao thân hình đầu hạ dày đặc bóng ma, các ngươi hảo. Chúng ta nghe nói các ngươi nơi này có thể thải đến chân châu, a nói, chân châu. Ngư dân mắt nhỏ trung thoáng chốc phụt ra ra đáng sợ quang, ngươi muốn chân châu. Đúng vậy, lần trước các ngươi vớt đến cái loại này, đầu người đại minh châu. Có thể ở buổi tối sáng lên, a liền nói mang khoa tay múa chân, tìm được cái này ta có thể cho các người rất nhiều tiền, ở a xem ra, loại này thâm sơn cùng cốc làng trai, lấy ra một chút tiền liền cũng đủ thu mua bọn họ, xem bọn họ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Liền kiện quần áo cũng mua không nổi, nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là mấy cái ngư dân không chỉ có không có như hắn sở liệu lộ ra tham lam mà thần sắc. Ngược lại đầy mặt trào phúng, chúng ta đòi tiền có ích lợi gì? Chạy nhanh cút đi người xứ khác, nơi này không chào đón các ngươi. Không cần đại nhiễu loạn hải thần an bình, bọn họ múa may cá xoa lấy thị uy hiếp thuyền trưởng a. Lui về phía sau một bước, này đó trắng hán huy cá xoa bộ dáng có điểm dọa người. Tuy rằng nàng có thương nhưng là gần gũi cứng đối cứng xong đời sẽ chỉ là nàng, có chuyện hào. Thương lượng, nàng nói, chúng ta tìm được chân châu liền đi. Không lấy nhiều, liền một viên, đương nhiên, nếu có thể ta tưởng cùng các ngươi đạt thành trường kỳ hợp tác. Các ngươi vớt chân châu, ta phụ trách hướng bên ngoài bán, như vậy không đến nhiễu các ngươi yên lặng còn có thể cho các ngươi mang đến rất nhiều tài. Phú, nàng tràn ngập dụ hoặc mà nói tiền tài lực lượng là vô cùng. Các người có thể ở xa hoa rộng mở phòng ở, hưởng dụng mỹ vị đồ ăn, còn có tinh xảo xinh đẹp quần áo, thậm chí nữ nhân, đương nhiên, ích lợi nàng muốn lấy đi chín thành. Đây là hải tặc tham lam mơ siêu, chúng ta không cần tiền. Nhân loại thế giới tiền đối chúng ta không hề ý nghĩa, ngư dân nói, chạy nhanh lan. Bằng không hải thần tức giận các người đều phải lưu tại này, dã man, bê nói, quá dã man. Lạc hậu đến cực điểm, hoàn toàn không biết tiền có bao nhiêu tốt đẹp một đám ngu xuẩn, ngư dân dẫn theo cá xoa đi tới. Trực tiếp đem bê sách lên, chúng ta là cao quý hải quyến giả. Ngu xuẩn lục địa sinh vật, hắn thật nhỏ cá giống nhau đôi mắt phụt ra ra hàn quang, cá xoa cao cao. Giờ lên muốn thứ chết bê, bê không sợ chút nào. Từ bên hông móc ra thương, mắt thấy chiến đấu chạm vào là nổ ngay, từ từ. Hề bạch ra tiếng, ngư dân cùng bọn hải tặc vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà. Dừng lại, ngươi muốn nói gì? A không kiên nhẫn hỏi, ở trong mắt nàng tay không thể đề vai không thể kháng hải dương học ra. Chính là một cái con mọt sách, tùy thời có thể một phát súng bắn chết cái loại này, nếu không phải thải châu khả năng phải dùng đến. Hắn, bọn họ mới sẽ không mang theo cái này kéo chân sau, ta có thể giúp đỡ vội, hề bạch sung phong nhận. Việc ta có thể giúp hải dương động vật xem bệnh. Cá trước tiên sinh, ta cảm thấy ngươi thực yêu cầu, ngư dân tùy tay đem bê bỏ qua. Chiều hề bạch đi tới, ngươi nói ai là cá đầu. Hơn nữa ta không bệnh. Cá trước tiên sinh, lấy ta nhiều năm nghiên cứu hải dương động vật kinh nghiệm. Ngài cá đầu xuất hiện trình độ nhất định bệnh biến, hề bạch làm bộ làm tịch mà đầy đầy trên mũi. Không tồn tại mắt kính, ý đồ xử chính mình thoạt nhìn càng giàu có học giả khí chất. Sau đó, bịa đặt lung tung, ngư dân trừng lớn thật nhỏ cá mắt. Đột nhiên chém ra cá xoa, phanh. Cá xoa thật sâu hoàn toàn đi vào nham thạch chung, hề bạch linh hoạt về phía một bên tránh đi trước. Mắt xem ra cụ thể bệnh biến thể hiện ở tinh thần phương diện. Táo bạo dễ giận thường xuyên sinh ra kỳ quái ảo tưởng. Tỉ như sẽ ảo tưởng chính mình là một con hấp cá đầu bị người bưng lên bàn. Phải lên băm ớt, hắn nói nói, hút lưu, hắn dừng lại ngượng ngùng mà che miệng lại ngượng ngùng. Quá thơ mơ siêu, bị hắn nhìn chăm chú vào ngư dân đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn, người này tựa. Hồ hồ thật sự ở dùng xem băm ớt cá đầu ánh mắt nhìn hắn, hàn ý thẳng thấu cốt tủy, loại cảm giác này. Tựa như, bị thần nhìn chăm chú vào giống nhau. Bản năng sợ hãi làm trong tay hắn cá xoa vô luận như thế nào cũng huy không nổi nữa, lúc này. Một cái khác ngư dân mở miệng, hắn nói hắn có thể cấp trong biển động vật xem bệnh, muốn hay không? Đem bọn họ mang lên đi cấp thôn trưởng nhìn xem mơ siêu xem cái kia đồ vật. Cùng hề bạch rằng co ngư dân gật đầu thu hồi cá xoa, các ngươi không phải muốn trân châu sao? Cùng chúng ta đi lên đi, hắn nói. Không bình thường đại miệng liệt khai cười. Thật dày môi hạ là hai viên cá giống nhau đại răng cửa thoạt nhìn hết sức xấu xí đáng sợ, nếu không. Đừng lên rồi, thủy thủ C nói, ta cảm giác những người này. Cái kia thôn đều không thích hợp, các ngươi nghe chưa từng nghe qua thâm tiềm giả truyền thuyết. Thâm tiềm giả khủng bố chuyện xưa vì bọn hải tặc sở biết rõ. Cùng loại biển rộng thượng khủng bố truyền thuyết nghe nói một ít trường tứ chi đầu. Sấp xỉ hình người hải quái. Ngày thường làm bộ thành ngư dân bộ dáng ở tại sóng thần qua đi không người làng trài, nếu có người. Ở chỗ này đình thuyền nghỉ ngơi. Đến buổi tối liền sẽ bị này đó hải quái ăn không còn một mảnh cho nên thuyền viên bọn hải tặc tuyệt. Không sẽ ở có hoang dã làng trài địa phương dừng lại cùng loại với trên mặt đất phiến hóa thương. Nhân tuyệt không sẽ ở sơn dã thôn hoang vắng dừng lại giống nhau, đây đều là kiêng kỵ, thâm tiềm giả. Đều là lừa tiểu hài tử ngoạn ý nhi, a không để bụng, lại nói. Hải quái thì thế nào? Chúng ta có thương, làm thành này một phiếu cũng đủ tiêu xài cả đời. Phú quý hiểm trung cầu, hiểu hay không? Tế đôi mắt ngư dân đưa bọn họ tự cho là nhỏ giọng nói thầm toàn bộ thu vào trong tai. Cho nhau nhìn nhau cười, xấu xí trên mặt liệt khai miệng rộng. Đại răng cửa bại lộ bên ngoài. Mấy lần xấu xí bạo kích lệnh nhân sinh lý không khỏe, các ngươi cười cái gì nha? Một người thanh âm đột nhiên cắm vào bọn họ giữa ê bạch cười tủm tỉm mà vụt ra tới. Ngồi xổm trên mặt đất, phủng mặt hỏi, sợ tới mức mấy cái ngư dân sau này thẳng lui, ngươi là quỷ sao? Đi đường không thanh âm. Dọa chết người, sao, hết chương.